Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 399 sớm biết rằng sẽ như vậy. Hắn liền không như vậy. Kỳ thật Nhạc Linh Chi đã trước đó đem thuốc viên cho Tạ Thần bọn họ. Nếu là có người khiêng không được, liền trước cho hắn ăn một cái. Cho nên, dân chạy nạn nhóm đều đồng loạt trả lời. Chúng ta không có không thoải mái. Các ngươi mau đi thay quần áo. Ăn cái gì đi. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi vẫn luôn cùng dân chạy nạn nhóm cùng nhau. Từ khuyên bảo bọn họ rời đi ra viên. Đến đi theo cuối cùng một hộ nhà mặt sau rút lui. Biết cửa thành nhắm chặt sau. Lại ra roi thúc ngựa đuổi tới cửa thành. Cho tới bây giờ, bọn họ đều còn không có ngừng lại một chút. Kia hảo. Các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh lúc này mới đi đổi làm quần áo. Nhưng là, không có ai ngủ được. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh, cùng với huynh đệ ba người, còn có những cái đó tự phát tới hỗ trợ nhiệt tâm nhân sĩ. Cũng là một đêm không ngủ. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có người hướng bọn họ bẩm báo thủy tai tình huống. Mưa to vẫn luôn không đình. Hồng thủy càng ngày càng mãnh liệt, Mai Giang Hà hạ du đã là vẩn đục một mảnh. Mưa to vẫn luôn hạ đến ngày hôm sau buổi sáng mới đình. Có chút tráng niên nam tử nhịn không được chạy ra thành đi xem, nhìn đến chính mình gia viên đã là vẩn đục một mảnh, chỉ thấy được nóc nhà cùng tương đối cao ngọn cây, có địa phương liền nóc nhà đều nhìn không thấy. Trên mặt nước nổi lơ lửng hẳn là thi thể. Bất quá rất ít, thật nhiều người quỳ gối cửa thành ngoại gào khóc. Khóc bọn họ nhặt về tới một cái mệnh. Cũng khóc bọn họ cực cực khổ khổ loại hoa màu. Toàn bộ không có. Trong nhà lương thực cũng không toàn bộ mang ra tới. Tằng đại nhân từ rạng sáng liền biết đã xảy ra đặc đại hồng thủy. Vẫn luôn có người dầm mưa ở hắn phủ đệ bên ngoài mắng hắn. Còn có người đối với hắn phủ đệ vẫn cục đá. Những cái đó thủ vệ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn họ chỉ cần một thò đầu ra, liền sẽ bị những cái đó cục đá đánh trúng. Lâu, cẩu chi phủ, bởi vì ngươi nói hưu nói vượn, thật nhiều người quay đầu về nhà, đều bị chết đuối dưới sông. Ngươi phải cho bọn họ chôn cùng. Cẩu chi phủ, ta Đường huynh đệ nếu không phải vào không được thành, nếu không phải tin vào ngươi nói, bọn họ một nhà lại như thế nào sẽ tới an toàn mảnh đất, còn trở về chịu chết. Cẩu chi phủ, ta nghe xong ngươi thí lời nói, quay đầu về nhà, cũng may tiểu vương gia cùng Nhạc tiểu thư đem ta hô trở về. Bằng không chúng ta một nhà đều đã chết. Ngươi cái này yêu tinh hại người. Ngươi nếu là dám ra đây, ta bảo đảm đem ngươi đánh thành thịt vụn. Tằng đại nhân biết chính mình lần này chơi xong rồi. Đáng giận Cố Trường Sinh đều trốn đến trong núi mặt thổ phỉ oa, còn ở ý nghĩ kỳ lạ, muốn hắn hư Cố Tranh thanh danh. Ăn Nhạc Linh Chi thuốc viên sau, miệng vết thương độc là giải, nhưng miệng vết thương đau nhức ở liên tục. Hắn hoài nghi mũi tên bị thương hắn xương cốt, thỉnh đại phu lại đây, cũng chỉ là giúp hắn bát rớt mũi tên, dừng lại huyết, nhưng ngăn không được đau nhức. Hắn ở hiện tại hảo hối hận, sớm biết rằng sẽ như vậy. Hắn liền không như vậy. Chính là, trên đời này cái gì dược đều có. Duy độc không có thuốc hối hận. Hắn hiện tại chỉ có chết khiêng rốt cuộc. Một mực chắc chắn Cố Tranh lúc ban đầu mục đích chính là mua danh chuộc tiếng. Phát lũ lụt là trùng hợp. Hắn còn phải một mực chắc chắn Cố Tranh cầm ngân phiếu hối lộ hắn. Tuy rằng quyết định chủ ý, nhưng hắn cũng là một đêm không ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, mưa đã tạnh, nhưng bên ngoài mắng hắn thanh âm vẫn là một tiếng cao hơn một tiếng. Hắn đỉnh gấu trúc mắt hỏi thủ hạ, bên ngoài tình huống thế nào? Thủ hạ đúng sự thật trả lời, càng ngày càng nhiều người đổ ở phủ ngoài cửa, càng ngày càng nhiều cục đá ném lại đây. Bọn họ còn nói, chỉ cần đại nhân vừa ra đi, liền nắm phiên đại nhân cỗ kiệu, đem đại nhân đánh thành thịt vụn. Tằng đại nhân khiển trách nói, câm miệng, bản quan là hỏi ngươi bên ngoài thủy tai tình huống. Hắn phủ đệ bên ngoài những cái đó thanh âm Chính hắn có lỗ tai nghe được đến. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.